Đạo học của Cố Hiến Thành nghiêng về Trình Chu Lý học, Dương Khả Lập là Quan Lạc Chi học, cựu đảng Thanh Lưu lấy đạo học tiên sinh làm chủ, vốn rất coi thường kẻ gì như Hà Tâm Ẩn. Nhưng bây giờ muốn mượn người chết ép người sống đối phó Tần Lâm quan trọng hơn, cho nên bất chấp hết thảy dùng hết lời lẽ khen ngợi, kẻ không biết còn tưởng rằng Hà Tâm Ẩm là tổ tôn bọn họ. Tần Lâm nhất thời lu túng đỏ mặt tía tai, sắc mặt thoạt trắng thoạt đỏ, vô cùng bối rối đứng ngây người, dường như đã bị cựu đảng Thanh Lưu công kích khiến cho váng đầu hoa mắt. Vạn Lịch ngồi trên ngự tọa cười vui vẻ, vì bệ hạ này dùng đế vương tâm thuật, lấy cân bằng chế ước làm chủ, trong các hệ phái chủ yếu triều đình, phái nào có vẻ bành trướng phát triển y sẽ xuất thủ chèn ép, phái nào lung lay sắp ngã y sẽ đưa tay kéo lại, từ đó duy trì triều cục đồng thời nắm quyền lực vững vàng. Thời gian trước Tần Lâm quá mức nổi trội, mượn công báo thù riêng chỉnh trị bọn cựu đảng Thanh Lưu sưng mặt sưng mũi, Vạn Lịch cảm thấy nên sửa trị hắn một chút. Nhưng 50 vạn bạc kia lợi hại hơn, khiến cho vệ hạ không thể nào mở miệng. Bây giờ có cựu đảng Thanh Lưu thay y chèn ép Tần Lâm, Vạn Lịch hoàn toàn yên tâm xem hát. Tần Ái Khanh, ngươi biết sai chưa? Vạn Lịch cười hì hì hỏi. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 965. Phối hợp ăn ý. Tần Lâm ngẩn ra, tựa hồ mới vừa phục hồi tinh thần lại, sơ lên tay áo lau lau đầu đầy mồ hôi lạnh, bẩm: Thần biết sai rồi. Được rồi, ngươi xuất thân võ thần, tuổi còn trẻ, cũng có rất nhiều chuyện không hiểu, sau này hãy nhớ lấy nói nhiều sơ thất. Vạn Lịch hời hợt phát lạc mấy câu, y cũng không định làm gì Tần Lâm, 50 vạn bạc còn ở bên trong nội khố. Tần Lâm lau lau mồ hôi trán, đứng trở lại trong ban, ủ rũ cúi đầu. Không làm gì được Tần Lâm, bọn Cố Hiến Thành có hơi thất vọng. Nhưng bọn họ hiểu rằng chỉ cần Vạn Lịch không muốn phá vỡ thế cân bằng triều cục, như vậy bất kể phái nào chiếm thượng phong cũng không thể đuổi tận giết tuyệt đối thủ. Vạn Lịch lại nhìn thân thời hành, mỉm cười nói: Thân tiên sinh, lão là chân thủ phụ, theo lão chuyện này phải xử trí như thế nào? Thân thời hành do dự liên tục, còn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Tần Lâm một chút, dáng vẻ tựa hồ không muốn đắc tội hắn. Nhưng cuối cùng dưới sức ép của Vạn Lịch và các vị cựu đảng Thanh Lưu, rốt cuộc cắn răng nói: Thần cho là tuy vương tượng càn con kể lỗi cha, thật ra vì lòng hiếu thảo có thể thông cảm. Mặc dù vương chi viên có tội nhưng lòng sám hối cũng phát ra từ phế phủ, phụ tử như vậy cũng không thường không phạt. Trương Cư Chính hàm oan trung lương hạ ngục, nhưng hiện tại đã chết, miễn phạt. Hà Tâm Ẩm chết oan, cho Hồ Quảng Vũ Sương phủ lập bia kỷ niệm chuyện này, tỏ vẻ thiên đạo rành rành. Đám quan viên hít sâu một hơi khí lạnh, lão thân thời hành này dốc hết sức bình nịnh nọt bệ hạ. Trương Cư Chính đã chết từ sớm, Vạn Lịch hận lão như vậy, bọn Khâu Tranh dâng biểu tố cáo lão 10 tội lớn, đến bây giờ đã đâu vào đấy. Không có khả năng vì chuyện của Hà Tâm Ẩn mà moi thi thể Trương Cư Chính lên đánh soi. Ngược lại chiêu lập bia kỷ niệm này lợi hại hơn. Trương Cư Chính là người Hồ Bắc Giang Lăng, Hà Tâm Ẩn chết ở Hồ Bắc Vũ Xương Phủ, lập bia ở Vũ Xương Phủ ghi rõ chuyện này quả thật là tới tận nhà tát vào mặt. Quả nhiên, lời vừa nói ra Tần Lâm liền giận đến sắc mặt tái xanh, hung hăng nhìn chằm chằm thân thời hành. Mà lão hảo nhân thân là thủ phụ tỏ ra lấm la lấm lét, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Vạn Lịch vô cùng cao hứng, nếu như thần tử đều đoàn kết một lòng giống như dưới thời Trương Cư Chính, vì hoàng đế như y sẽ hết sức buồn bực. Thủ phụ và đốc chủ Đông Sưởng bất hòa, sẽ rất dễ dàng cân bằng hai bên. Nhưng lời của thân thời hành cũng chưa hết, tiếp theo lão lại nói: Hà Tâm Ẩm cương chính không su nịnh, cho nên bị hại chết oan. Mới vừa rồi chúng thần nói chí phải, tâm học là Dương Minh tiên sinh truyền lại, chú trọng chi hành hợp nhất,

người trong thiên hạ ai ai cũng là thần tử của vua, Sơn Âm Tử Vị lại nói bệ hạ cũng không quản được, quả thật là ngông cuồng bội nghịch. Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực cũng bày ra dáng vẻ chính nhân quân tử chỉ trích gian nịnh cùng chung cừu địch với Cố Hiến Thành. Cả bọn hung hăng nhìn chằm chằm Từ Văn Trường, dường như vì những lời này sẽ trở nên không đội trời chung với lão đầu tử này. Trời ơi, đây là thù giết cha hay hận đoạt vợ vậy? Tần Lâm cười hắc hắc làm động tác chọc cười, trong lòng vô cùng khinh bỉ bọn Cố Hiến Thành. Tuy rằng bề ngoài bọn họ giả vờ trung quân như vậy, thật ra trước mặt vạn lịch cũng không có gì hay ho, chỉ là bày ra dáng vẻ phạm nhan trung trực can gián, không lừa gạt được đình trưởng sẽ không thoải mái. Tới đây Triệu Cầm không thể không có điều bày tỏ, quát thật nhỏ một tiếng: Từ Vị, không thể dùng miệng lưới xính cường như vậy. Học trò nói câu nào cũng là thật. Từ Văn Trường nhìn về phía sư thúc chắp tay một cái, sau đó quay mặt sang nhìn bọn giám sinh, lớn tiếng chất vấn: Chư vị đi học ở quốc tử giám này, hẳn cũng biết thị phi, hiểu đạo lý, chẳng lẽ không biết đọc chữ hay sao? Muốn biết lão phu nói có đạo lý hay không, mời theo lão phu tới đây. Dứt lời, Từ Văn Trường nhấc chân tiến vào đại môn quốc tử giám. Mọi người tò mò trong lòng, bất kể quan viên hay là giáo quan, giám sinh thảy đều đi vào theo. Từ Văn Trường đi thẳng đến Minh Luân đường quốc tử giám, giơ tay chỉ một tấm bia đá bên trái, quay đầu lại nhìn bọn Cố Hiến Thành và bọn giám sinh cười lạnh: Cố tiên sinh, ba vị tiên sinh Giang, Dương, Lý kiến thức nông cạn cũng không nói, các vị giám sinh đi học ở quốc tử giám, chẳng lẽ không biết chữ, không đọc được ánh huấn của Thái Tổ Hồng Vũ ra bản triều sao? Tấm bia đá Từ Văn Trường chỉ được đặt nằm ngang, đã mọc rêu xanh, chữ viết đã mờ, thoạt nhìn không biết đã đặt ở nơi này bao lâu, dưới ánh sáng mờ mờ của Minh Luân đường lộ ra vẻ cực kỳ cổ kính. Nhưng hành động của lão lập tức gây ra một trận bàn tán xôn xao bên trong đám đông, có không ít người lớn tiếng kêu lên: Ngọa, ngọa bi văn. Nhất thời sắc mặt bọn Cố Hiến Thành, Giang Đông Chi trở nên hết sức khó coi, ngơ ngác nhìn nhau, có vẻ như vừa ăn một họng phân. Rốt cuộc Triệu Cầm không cần làm chuyện trái với lòng mình nữa, lão vuốt cằm mỉm cười: Từ Văn Trường ôi, Từ Văn Trường, lão thật là lão luyện. Người đọc sách đều biết thứ này, ngược lại Tần Lâm, Tần đốc chủ không hiểu, nghiêng đầu qua hỏi Thường Dận Tự: Thường huynh, đây là đồ chơi gì vậy? Thường Dận Tự trợn trừng mắt há hốc mồm cứng lưới, tuy rằng y đã lăn lộn một thời gian ở quốc tử giám, thật ra một chữ cũng không biết. Đây là lúc Thái Tổ Hồng Vũ ra tại vị ban hạ 13 điều thánh huấn, từ quốc tử giám đến phủ học, châu học, huyện học đều có, các học trò cần phải tuân thủ. Tống Ứng Xương ở bên cạnh nghe được, thấp giọng nói với Tần Lâm: Từ lão tiên sinh chỉ sợ là điều thứ ba trong đó. Tống Ứng Xương lời còn chưa dứt, Từ Văn Trường đã lớn tiếng nói: Cố lang trung, nói ngươi kiến thức nông cạn không biết được tấm ngọa bi văn này, hẳn là oan uổng cho ngươi. Có lẽ lão để lúc vào học, lão sư không nói qua cẩn thận cho ngươi chứ gì. Nào lại đây, mời cố lang trung lại đây, Từ Vị đọc cho ngươi nghe. Gương mặt tuấn tú Cố Hiến Thành nhất thời sưng phồng lên như gan heo, xấu hổ không đất sung thân. Từ Văn Trường quả thật là cực độc, bảo y tiến lên nghe, chẳng phải là lão sư tư thục dạy dỗ học trò ngu dốt sao? Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực lộ vẻ khổ sở, lần này mất hết thể diện, thứ này đã bỏ hoang từ lâu, không áp dụng trong thực tế, ai mà ngờ tới. Để xem lần này Cố thúc thời xử lý ra sao, thật sự là tiến thối lưỡng nan. Toàn trường im lặng như tờ. Để ta đọc. Liên Chí Thanh đẩy hai tên đồng bạn đang dìu mình ra, đi tới trước ngọa bi văn chắp tay xá một xá, sau đó mới đọc điều thứ ba trên đó: Không cho phép tú tài phát biểu hết thảy ưu khuyết điểm của quân dân. Nếu như có ưu khuyết điểm của quân dân, cho phép quan lại đương chức, hiện tại bên ngoài, tráng sĩ có trí, nông phu chất phác, thương nhân kỹ nghệ có thể nói được, Không ai được ngăn cản, duy chỉ có Tú Tài là không được phép. Chu Nguyên Chương định ra thánh huấn, ưu khuyết điểm được mất hơn thiệt của triều chính, quan viên tương quan, dân chúng nông phu ẩn giật núi rừng, thương nhân bán hàng, ai ai cũng có thể đánh giá chỉ trích, duy chỉ có không cho học trò bàn luận. Có người cho rằng đây là Chu Nguyên Chương muốn học trò an tâm học tập, không nên nghị luận triều chính làm trễ nai công khóa, nhưng nhiều người hơn cảm thấy y chỉ muốn kềm chế ngôn luận. Bởi vì ở thời này trừ Tú Tài học trò ra, đa số dân chúng bình thường thương nhân đều mù chữ, cho dù cho bọn họ có quyền bình luận triều chính, bọn họ cũng không có năng lực. Vì vậy không cho phép người đọc sách, học trò nghị chính, dân chúng bình thường có thể nghị luận nhưng không có năng lực tương ứng, tương đương với làm cho cả nước từ trên xuống dưới câm miệng, hết thảy phải nghe theo triều đình an bài. Quy định như vậy không hợp tình không hợp lý, dĩ nhiên sau khi Chu Nguyên Chương chết cũng không được tiếp tục thi hành. Bất quá mọi việc triều Đại Minh lấy tổ tông thành pháp là lớn, sau đó tình huống xã hội xảy ra biến đổi, dù là quy định quá khứ không còn hợp thời nữa cũng sẽ không phế bỏ quy định này, mà là sẽ không tiếp tục thi hành trong thực tế nữa.